Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1500 chém giết Long Phật. Phương Hàn đã sớm sinh ra sát ý dày đặc với chúa tể Bàn Long Long giới và chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật Phật giới. Hắn đã biết bất luận là Long giới hay Phật giới đều lòng tham không đáy, còn muốn đòi lấy Phong Bạch Vũ cùng Bát Bộ Phù Đồ. Ngoài ra còn muốn một kiện chư thiên thần vật, rõ ràng là mượn gió bẻ măng. Bất luận là Long giới hay Phật giới, trong lòng hắn đều hiểu tuyệt đối là địch nhân. Dù hiện giờ có khả năng hợp tác cũng sẽ đâm mình một đao vào lúc mấu chốt, không bằng ngay từ đầu liền xé sách mặt mũi trực tiếp đánh chết cắn nuốt Phật chủ Long chủ, tăng lên thực lực của mình. Kỳ thật lần này đi vào thần giới Phương Hàn không phải đến vì nói chuyện hợp tác, mà là trực tiếp tung hoành chém giết, cắn nuốt mấy thiên quân thần tộc cướp lấy thân cây thế giới thụ để cho mình tăng lên tu vi đến trình độ như Trung Kết Thánh Vương. Cũng may thần tộc lại thi triển ra Chu Tiên Môn chư thiên thần vật mạnh nhất, muốn chấn áp hắn lại bị hắn thi triển ra Thiên Nguyên Nhất Kích, hao phí 9 đường thiên mạch trực tiếp đánh văng, nuốt vào thân thể tăng cường tu vi đạt tới cảnh giới Trung Kết Thánh Vương. Hiện giờ Phương Hàn là thiên quân đỉnh phong 10 kỷ nguyên chân chính, tu vi cũng tương đương đa bảo thiên quân trong truyền thuyết năm đó. Tu vi như vậy đã là nửa bước tiên vương, siêu việt chúng sinh, thừa nhận hết thảy hy vọng cùng vĩnh hằng, có uy lực vô thượng không bờ bến. Chẳng qua, vì củng cố tu vi thúc đẩy mấy kiện chư thiên thần vật trong người, thì nên cắn nuốt càng nhiều thiên quân càng tốt. Muốn luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, cần không biết bao nhiêu căn nguyên thiên quân. Hiện giờ căn nguyên thiên quân trong cơ thể Phương Hàn đã rất không đủ, cần phải chém giết nhiều thiên quân hơn nữa mới có thể thành công. Đến lúc đó tu vi của hắn sẽ càng tiến thêm một bước, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Chúa tể Bàn Long, chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, không phải các ngươi muốn Phong Bạch Vũ cùng Bát Bộ Phù Đồ hay sao? Ta sẽ đưa các ngươi đi xuống suối vàng, hy vọng kiếp sau các ngươi không cần si tâm vọng tưởng như thế. Phương Hàn phủ xuống, khí tràng bao phủ khắp nơi. Một tấm màn trời hình trứng chậm rãi hạ xuống, bên trong bốn mùa xuân hạ thu đông thay đổi, ngũ hành âm dương hư không điên đảo. Chỉ cần một lát liền mạnh mẽ ngăn chặn khí tức pháp lực quanh hai người một Phật một Long. Hai đại cao thủ chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật, chúa tể Bàn Long mỗi người đều tương đương với chúa tể Xuân Thu tu vi vô thượng 6-7 kỷ nguyên, oai phong một cõi trong năm tháng vô tận, đã nhìn quen thiên địa tan biến, nhật nguyệt đổi chỗ, bãi bể ruộng dâu. Nhưng ở trước mặt Phương Hàn vẫn rơi xuống hạ phong, bị áp bách liên tục lùi lại. Chết cho ta. Năm ngón tay Phương Hàn co lại như đâm thủng không gian, cánh tay vươn dài nhắm thẳng vào đầu chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật. Hắn muốn ngắt đầu vị Phật chủ này xuống, một chiêu vô cùng hung hãn là tham lang thủ trong thú đạo vô thượng. Hắn cắn nuốt chúa tể tham lang, đã vận chuyển văn minh thú đạo đến cực hạn, võ thú đạo ẩn thật sâu trong đầu hắn. Các loại pháp tắc sừng sầm hùng hồn mạnh mẽ hung tàn, mạnh được yếu thua, à nghĩa thích nghi sinh tồn, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong một chảo này. Yêu nghiệt lớn mật. Thân thể chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật ổn định lại, quát lớn một tiếng như sư tử hống, một chiếc vương tỏa xanh ngọc dâng lên từ dưới người, long tượng hội tụ mưa gió nổi lên, tay hắn như bảo bình, thân thể như cung, vỗ xuống một ấm, ung. Trong hư không, Phật ấm liên miên hoa rơi đầy trời, khắp nơi đều là phạm văn thiện sướng. Vô số kim quang ngưng tụ thành hàng tỷ cổ Phật kim cương vi trần, ầm ầm đánh thẳng vào Phương Hàn như Phật quang phủ chiếu khắp nơi. Phật môn bảo bình ấm, không biết lượng sức. Phương Hàn cười lạnh, thế tới không đổi, cánh tay tiếp tục tăng tốc lướt nhanh như gió, không chút quay đầu. Ngay ở thời điểm lực lượng chúa tể Thanh Thiên Cổ Phật đạt tới đỉnh cao, một chiêu đánh phá chỗ mạnh nhất của hắn, lấy mạnh phá mạnh. Chiêu số của Phương Hàn không có chút hoa hòe, thuần túy lấy lực lượng tuyệt đối đánh vào sát chiêu mạnh nhất của địch nhân, hoàn toàn phá hủy tất cả lòng tin của địch nhân, tan rã ý chí cứng cỏi nhất của đối phương. Trong vũ trụ thiên địa, không ai mạnh hơn ta. Ta là người mạnh nhất, là võ giả đứng đầu dưới vòng trời này. Ầm ầm, chiếc ghế sư tử dưới người chúa tể thanh thiên cổ Phật tan vỡ, ấm ký bảo bình cũng hủy diệt hoàn toàn, vô số Phật đà kim cương hóa thành tro bụi, niết bàn tịch diệt. Hắn phun ra một ngụm máu, mang theo mùi đàn hương nồng đậm. Đây là tinh hoa Phật chỉ ngưng kết thành căn nguyên thiên quân. Một chảo của Phương Hàn đánh đến nổi hắn phun ra cả căn nguyên. Ta liều mạng với ngươi. Thân thể chúa tể thanh thiên cổ Phật lại vùng lên, hai tay mở ra bắn vọt tới, cùng lúc bên cạnh hắn hiện ra bản tôn Phật, đây là bản sư của hắn. Bản sư một người thân như cung, hai tay như mũi tên. Hợp thành một chữ, Phật. Phật ta hợp nhất, hoàn toàn niết bàn. Thanh thiên cổ Phật công kích Phương Hàn. Hào quang đầy trời chỉ khoảng khắc liền ảm đạm. Phật lực mạnh nhất hừng hực thiêu đốt ra niết bàn diệt độ hỏa đánh về phía Phương Hàn. Đây là một chiêu mạnh nhất lấy tu vi bản thân sinh mệnh trí tuệ Phật lực vô thượng đánh ra, sinh mệnh âm phù làm cho bất kỳ ai cũng phải lui bước, nhân vật mạnh mẽ như chúa tể pháp giới cũng không thể đối đầu. Nhưng Phương Hàn điên cuồng quát to một tiếng như cổ thần hồng hoang. Hay cho một chữ Phật. Bản sư ở bên người. Hai tên xuyên cung, đây là Phật môn nổ hống, huyền bí tối cao. Đánh tan cho ta. Hắn một tay che trời, bàn tay liên tục biến hóa. Phật môn lục tự chân ngôn ngũ hành cổ tự 12 vu tự, tư không, lôi điện. Đông đảo cổ tự đều hiện ra trong bàn tay. Dưới một trường, vũ trụ biến hóa đều biến thành một cánh cửa, rất nhiều cổ tự phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh thay đổi văn minh chư thiên. Một trưởng của Phương Hàn quả thật suy diễn ra từ mỗi một lần thiên địa đại phá diệt, hàng cảnh đồ sổ cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật cảnh tượng hùng vĩ không hơn thế này. A, dưới một trưởng đánh sâu vào của Phương Hàn, bản sư của chúa tể thanh thiên cổ Phật lập tức tan vỡ, sau đó toàn thân hắn đều vỡ ra, căn nguyên thiên quân bắn ra không kiềm lại được, máu nhuộm thần giới. Bục. Phương Hàn một tay thành đao chém xuống, con sông vận mệnh đi ngang qua cổ hắn, đầu hắn bay lên lập tức bị Phương Hàn chộp trong tay. Kỷ nguyên thần trận, dung nạp cổ Phật. Thân thể Phương Hàn biến thành thần trận cứ thế quét qua, chúa tể thanh thiên cổ Phật hùng mạnh bị chém rơi, đầu liền bị hắn chứa đựng trong thân thể, tất cả căn nguyên thiên quân trở thành hư không, một vị cổ Phật vô địch sống qua 6-7 kỷ nguyên cuối cùng bị Phương Hàn trực tiếp cắn nuốt dung nhập thân thể trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thân trận. Phật lực hùng hồn, căn nguyên thiên quân mạnh mẽ không ngừng cọ rửa tiến vào chí bảo tâm thập tam thiên. Ngoài ra bên trong thân thể chúa tể thanh thiên cổ Phật còn có không ít thần vật. Đều là những thứ truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thậm chí là bản thể Phật thân của hắn đều hồn hợp thần vật rèn thành. Rất nhiều thiên quân vì tăng cường tu vi đều sẽ hòa lẫn thân thể với thần vật để cho mình càng thêm tiếp cận khí tức cánh cửa vĩnh sinh, từ đó dễ dàng tìm hiểu vĩnh sinh đạo. Mà chúa tể thanh thiên cổ Phật đã là lão quái vật sống qua rất nhiều kỷ nguyên, có rất nhiều cơ hội thu lấy thần vật truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, rèn luyện Phật thân kiên cố gần như không thể phá hủy. Còn hiện giờ đã trở thành thuốc bổ tốt nhất cho Phương Hàn rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Tu vi Phương Hàn quét qua, liền phát hiện bên trong thân thể chúa tể thanh thiên cổ Phật có không biết bao nhiêu thần vật hóa tan đang lưu chuyển, gần như đều mạnh hơn sát na vương bảo kiếp vận ý. Trong đó rất nhiều tài liệu thần vật đều có ích to lớn cho rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Âm âm, căn nguyên thiên quân mạnh mẽ cùng tài liệu trung thần trong Phật khu đều chảy vào trong chí bảo tam thập tam thiên, trong đó có một kiện chí bảo chấn động mãnh liệt, biến thành tiên khí thánh phẩm. Chí bảo này nắm giữ chu thiên, vận chuyển chu thiên, chính là chu thiên nghi huyền diệu nhất. Chu thiên nghi vừa thăng cấp tiên khí thánh phẩm, năng lực suy tính của Phương Hàn đột nhiên bay lên một cảnh giới.

Nàng lập tức ngăn cản bảy đại thần đế tiếp tục tấn công. Đã muộn. Thân thể Phương Hàn chấn động. Đạo thuật hùng hồn ầm ầm phản kích càn khôn sụp đổ nhật nguyệt vô quang, phản xạ toàn bộ công kích của bảy đại thần đế trở lại. Không tốt. Bảy đại thần đế đều tản ra, pháp thuật phản xạ lại bắn tung tóe khắp thần giới, bùng nổ khắp nơi, tất cả là một đống hỗn độn. Các ngươi đừng lãng phí thời gian, tặng năm thiên quân trẻ tuổi còn lại cho ta đi. Ngũ hành cổ tự hủy diệt năm người. Thân thể Phương Hàn cao tới vạn trượng, năm ngón tay lóe ra hào quang chấn xuống dưới, gần như muốn chộp toàn bộ thần giới vào tay. Bùm bùm bùm bùm bùm. Năm tiếng nổ mạnh, năm cái cổ tự đều đánh vào thân thể năm thiên quân thần tộc trẻ tuổi còn lại. Năm thiên quân đều phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, không còn là mình, trên thân thể mỗi người bọn họ đều khắc một cổ tự lực can nguyên kim mộc thủy hỏa thổ nổ tung trên thân thể bọn họ. Phương Hàn, ta thề không đổi trời chung với ngươi. Ta không cam lòng, ta là con cưng của trời ở thần tộc lại ngã xuống ở chỗ này, ta không cam lòng, ta muốn nghịch thiên, ta muốn nghịch chuyển vận mệnh. Ta muốn phá tan số mệnh trên người. Một vị thiên quân thần tộc trẻ tuổi tiếng gào phẫn nộ gần như bao phủ cả thần giới. Đáng tiếc, hắn kêu lớn tiếng hơn cũng không có tác dụng. Phương Hàn tuyên bố sinh mệnh của hắn phải dừng ở đây. Còn muốn nghịch thiên? Ngươi cho rằng mình tu thành thiên quân, siêu thoát mảnh thiên địa này là có thể không kiêng nể gì. Chọc vào người không nên dây vào cũng sẽ phải ngã xuống. Tiếng nổ mạnh liên tục truyền ra từ trên người thiên quân này, tiếp đó tiếng gào thét im bặt. Hoàn toàn ngã xuống, tinh khí, pháp bảo, căn nguyên, thần vật, thần thông, bảo thuật bị hút đi không chút dư thừa. Kế tiếp thân thể của bốn thiên quân thần tộc trẻ tuổi còn lại cũng nổ tung, liên tục kêu thảm thiết. Bốn đạo tinh khí cuồn cuộn chảy vào thân thể Phương Hàn. Âm âm. Bên trong thân thể Phương Hàn hai đại bảo bối phong thiên khóa kình thiên trụ lại thăng cấp biến thành tiên khí thánh phẩm. Lập tức lực lượng trong cơ thể hắn lại kéo lên cao, gần như đạt đến đỉnh điểm cao nhất. 12 đại thiên quân thần tộc trẻ tuổi bị hắn chém giết toàn bộ hấp thu thành thức ăn trong bụng hắn. Tiếp đó hắn xoay người lại nhìn bảy đại thần đế viễn cổ thiên phi ô ma vẻ mặt tươi cười. Đế thích thiên, thiên phi ô ma, ta cho các ngươi giao ra 10 tên thiên quân thần tộc rửa sạch sỉ nhục của ta, các ngươi không giao ra, bây giờ lỗ vốn rồi chứ. 12 thiên quân trẻ tuổi đều bị ta cắn nuốt, máu huyết thần tộc thật là nồng đậm đại bổ cho ta. Hơn nữa trong các thần khu này đều dung hợp không ít chư thiên thần vật, làm cho chí bảo tam thập tam thiên của ta thăng cấp đến 4 kiện. Phương Hàn, ngươi... Đế thích thiên, lợi nhận thiên tức giận đến không nói ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi đang rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiếng quát nghiêm lệ của Phương Hàn cắt lời hắn. Nếu sớm biết kết minh cùng ta, ăn nói nhỏ nhẹ, bồi thường tổn thất, nói lời dễ nghe, ta có thể tha cho các ngươi. Bây giờ đều đã trễ rồi, không gì cứu vãn được các ngươi nữa. Thiên phi ô ma, ngươi được xưng là giáo hóa thánh vương thần tộc mà cũng ngu xuẩn như thế, vì cái gì chung kết thánh vương thân cận với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết tin tức trong đó? Còn ngu xuẩn muốn chư thiên thần vật từ trên người ta, kết quả là vì ngươi ngu xuẩn hủy diệt thần giới. Đây đều là tội của ngươi. Sắc mặt thiên phi ô ma tái nhợt, hiện giờ trong lòng nàng rõ ràng. Phương Hàn cắn nuốt Chu Tiên Môn, lại cắn nuốt Chúa Tể Thanh Thiên Cổ Phật, Chúa Tể Bàn Long, 12 thiên quân trẻ tuổi thần tộc pháp lực lại nâng lên sâu không lường được. Chỉ sợ sánh ngang các cổ lão thiên giới chân chính ẩn tàng không biết bao nhiêu kỷ nguyên không xuất thế. Đối mặt với Phương Hàn hiện giờ, nàng có một loại cảm giác bất lực. Phương Hàn, bây giờ ngươi muốn gì? Chẳng lẽ thật sự đuổi tận giết tuyệt thần tộc chúng ta? Thiên phi ô ma hỏi, ánh mắt sắc bén dường như đang làm quyết đoán cuối cùng. Quỳ xuống. Phương Hàn quát to một tiếng. Thần tộc diệt sạch hay không, tất cả bằng một ý niệm của ngươi. Bây giờ quỳ xuống nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng để cho thần tộc làm nô lệ kỷ nguyên môn ta. Ta sẽ thi triển ra thủ đoạn vô thượng Na-di thần giới dung nhập vào nguyên giới của ta. Bằng không, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới. Bảy đại thần đế viễn cổ, tất cả đều chết cho ta. Ngươi cũng đã biết, ta giết một người, pháp lực sẽ tăng lên một bậc. Đế Thích Thiên, Nhận Lời Thiên, Giả Ma Thiên, Hóa Dục Thiên. Trong thân thể mỗi thần đế các ngươi đều ẩn chứa rất nhiều chư thiên thần vật, là tài liệu tuyệt hảo cho ta rèn chí bảo tam thập tam thiên. Hiện giờ nếu các ngươi chiến đấu với ta không có ý nghĩa gì hết. Phương Hàn, ngươi không nên bức ép chúng thi triển ra nội tình cuối cùng. Ngươi hoàn toàn điên rồi, thu thần tộc chúng ta làm phụ thuộc, làm nô lệ, dù là tạo hóa tiên vương cũng không dám có ý nghĩ đó. Đế Thích Thiên đã tức giận đến nổi điên, tùy lúc có thể bùng nổ. Nội tình cuối cùng đơn giản là gọi là Thủy Tổ Thánh Vương đang ngủ say mà thôi. Ngươi nghĩ rằng ta không tính toán hết thảy hay sao? Phượng Hàn lắc đầu. Nếu các ngươi tự tìm đường chết, ta cũng không cứu được các ngươi. Triệu hồi ra nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương ngủ say vừa lúc cho ta cơ hội cắn nuốt. Đến lúc đó các ngươi thật sự không có một chút cơ hội. Chuyện tạo hóa tiên vương không dám làm, Phương Hàn ta sao không dám? Sớm muộn gì cũng có ngày ta chém giết tạo hóa tiên vương. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa nói tiếng quát của Phương Hàn ngày càng vang xa, xuyên thấu hết thảy đánh vỡ xa xưa. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn truyền ra từ sâu trong thần giới, một cây thần mục thông thiên vô cùng to lớn bị tiếng quát của Phương Hàn chấn động. Phương Hàn chụp tới bàn tay không ngừng mở rộng, đầu tiên to bằng một cái vị diện, tiếp đó là trăm ngàn vị diện, tinh cầu to lớn trong thần giới so sánh với bàn tay của Phương Hàn chỉ như là hạt bụi. Bàn tay to kia trực tiếp bắt lấy thần mục thông thiên kia. Đây là trụ chống trời do cử thần thái cổ sáng lập. Phương Hàn đang cướp lấy thân cây thế giới thụ. Không tốt. Hắn muốn cướp lấy thân cây thế giới thụ, một khi bị cướp đi, thần tộc chúng ta sẽ chân chính ở bên bờ hủy diệt. Các vị cùng ta thi triển thuật cấm kỵ, triệu hồi Thủy Tổ Thánh Vương ngủ say. Tâm linh thiên phi ô ma đã hoàn toàn trầm xuống, nàng cảm giác một tia hối hận, cảm thấy không nên bức bách Phương Hàn. Nhưng hiện giờ đã muộn, đã không thể nghịch chuyển ý của Phương Hàn, đã định quyết tâm hủy diệt thần giới, nàng cũng bỏ qua một tia hy vọng cuối cùng, liều mạng ngươi chết ta sống cùng Phương Hàn. Chú ngữ thật dài niệm ra từ miệng nàng, bảy đại thần đế đột nhiên vừa động, biến thành bảy quần sáng gia nhập vào sau lưng Thiên Phi Ô Ma, để Thiên Phi Ô Ma có được lực lượng như núi như biển kéo qua vô số kỷ nguyên trực tiếp tới sâu trong vĩnh hằng không thấy tận cùng. Ở sâu trong vĩnh hằng kia, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn chậm rãi thức tỉnh, tinh bích hệ thần giới lập tức được củng cố trăm ngàn lần. Thật là nặng. Lúc này một tay của Phương Hàn chộp vào thân cây thế giới thụ, cả gốc đại thụ xuyên qua hàng tỷ vị diện, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên đình 10 vạn đại châu, chân chính nói là bao quát thế giới, dung nạp chư thiên. Chịu tải hết thảy thế giới cùng chúng sinh, còn có hy vọng to lớn. Bàn tay của Phương Hàn chộp vào trên nó liền cảm giác được lực thần tộc nồng đậm trong thế giới thụ. Pháp lực của hắn đúng mãnh tràn vào, tách tách tách, từng đạo cấm chế nứt ra, cấm pháp thần tộc đặt lên không biết bao nhiêu ước năm đã bị hắn phá giải, bắt đầu luyện hóa thế giới thụ. Thời điểm thế giới thụ toàn thịnh, hấp thu không biết bao nhiêu thần tộc, thậm chí là thiên quân thần tộc ngã xuống dưới gốc thế giới thụ. Cuối cùng là Thủy Tổ Thánh Vương trả giá bằng tính mạng, chém đứt gốc cổ thụ này. Hiện giờ căn nguyên thần tộc, thậm chí còn có căn nguyên thiên quân bị hấp thu đã súng mãnh ngàn vào thân thể Phương Hàn, để tu vi của hắn lại tăng lên cô đọng lại. Tuy nhiên hắn vẫn không đột phá tu vi 11 kỷ nguyên. Bởi vì đến thiên quân đỉnh phong, tu vi tăng trưởng mỗi một kỷ nguyên cực kỳ khủng bố, hoàn toàn khác với trước kia. Ngay thời điểm Phương Hàn chộp lấy thân cây thế giới thụ, đột nhiên toàn bộ thần giới rung chuyển một chút. Một hình thể cao lớn từng bước đi ra khỏi nơi vĩnh hằng vô hạn. Thân thể này mang theo thần uy hùng hồn hoàn toàn vượt xa thiên quân, khí vĩnh sinh xoay chuyển quanh thân thể mỗi một bước gần như làm cho Phương Hàn có cảm giác sợ hãi lập tức bỏ chạy. Ồ không ồ, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1504. Công kích không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn thu lấy thân cây thế giới thủ tiếp thu lực lượng trong đó. Một thân thể thật lớn từ bên trong vĩnh hằng đi ra. Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc. Thủy Tổ Thánh Vương này bộ mặt như do đao tước xiêu đục, liếc mắt nhìn qua đã thấy giá tính thô lỗ, nhưng sau đó liền cảm thấy dịu dàng, tinh tế. Biến hóa như vậy khiến cho không ai có thể biết được hắn rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Nhưng duy nhất làm cho người ta có cảm giác chính là gương mặt này có tướng mạo đại đạo. Mà thân thể Thủy Tổ Thánh Vương lại có rất nhiều chỗ hư không, diễn xuất ra một mảnh tinh cầu. Trên những tinh cầu này đều đản sinh ra hương ướp ấu thể thần tộc. Hắn là Thủy Tổ thần tộc, sáng lập ra thần tộc, sinh ra cùng thiên địa. Thân thể cao lớn này giống như cột trụ trời, làm cho người ta cảm giác một cỗ áp bách không gì sánh nổi. Phương Hàn cũng cảm thấy hít thở không thông. Với tu vi của hắn mà vẫn cảm giác như vậy thì đối phương chỉ có thể là tiên vương. Ầm ầm. Thủy Tổ Thánh Vương vừa xuất hiện, hai mắt tập trung nhìn Phương Hàn, không có pháp lực dao động, chỉ có đại đạo run rẩy. Tư không quanh thân Phương Hàn bốc cháy cuồn cuộn, thậm chí hỏa diễm còn thẩm thấu vào tinh thể thần quốc trong thân hắn. Một mảng lớn thời không bị bốc hơi từng chút một, hiện ra trạng thái chân không. Thủy Tổ Thánh Vương vừa xuất hiện, đơn giản chỉ dựa vào ánh mắt liền chứng phát thời không, pháp lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giết! Đối mặt với kích thích như vậy, Phương Hàn chẳng những không sợ hãi mà ngược lại trở nên hưng phấn. Thật giống như một tuyệt thế kiếm khách nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, cầm thế giới thủ lên. Thông thiên chi một, hoành quán trung cổ quét về phía Thủy Tổ Thánh Vương. Bất quá chỉ là nguyên linh đã chết, dù sống lại triệu hoán tỉnh lại thì cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Ta sẽ đánh một trận với ngươi, cuối cùng cắn nuốt ngươi để đề thăng lực lượng của ta lên cảnh giới tiên vương. Thân cây thế giới thủ trong tay Phương Hàn được thúc dục quét về phía trước, mạnh mẽ va chạm với túi trữ vật. Với uy lực này đủ quét trăm ngàn đại thế giới thành bình địa, toàn bộ thần giới cũng muốn hỏng mất. Thủy Tổ Thánh Vương thấy thân cây quét tới, vốn không chút bất động, đột nhiên ra tay chụp một cái lên thân cây. Một chưởng vô cùng đơn giản của Thủy Tổ Thánh Vương đánh lên thân cây, mạnh mẽ phản kích tất cả lực lượng của Phương Hàn trở về. Rắc! Bàn tay Phương Hàn cũng nứt toạc ra, tinh thể thần quốc toàn thân nổ tung. Lực lượng ẩn chứa trong một chưởng của Thủy Tổ Thánh Vương gần như hủy diệt tất cả pháp bảo trong cơ thể hắn. Thủy Tổ Vương quyền, vô thượng bá chủ, sinh thiên địa, bảo vũ trụ. Một trường phá nát thân cây thế giới thủ, biểu tình Thủy Tổ Thánh Vương không chút thay đổi như một cỗ máy giết chiến tranh tuyên cổ, chỉ biết giết chóc, không hề có tư tưởng. Thân thể cao lớn bước tới một bước, hàng ngàn thân ảnh hoàn toàn che kín ánh sáng. Nơi này gần như chỉ có hắc ám tới cực điểm, khiến người ta hít thở không thông. Một quyền của hắn đánh tới. Trong mắt Phương Hàn, tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong Thủy Tổ Thánh Vương, toàn bộ thiên địa không ngừng sụp đổ. Một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương này sáng lập vô số thế giới, lại hủy diệt vô số thế giới. Thậm chí trong khoảnh khắc, những thế giới này sinh ra rất nhiều văn minh sáng lạn huy hoàng. Khi đối diện với một quyền này đánh tới, Phương Hàn liền hoàn toàn lắng đọng trong dòng sông lịch sử, cảm nhận được quá khứ, hiện tại và tương lai, hết thảy luân hồi, sinh diệt của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Một đám quốc gia chìm nổi trong đầu óc hắn. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác được sự khủng bố cực đại của sinh tử. Lấy một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương làm thước đo, thời gian bắt đầu trôi qua. Hay hay hay! Thủy Tổ Thánh Vương, Một quyền này không hổ bá đạo thiên địa, diệt sạch hoàn vũ. Phương Hàn nổi lên tất cả lực lượng của chính mình. Thân thể hắn liên tục vận chuyển, nhiều kiện thần vật cũng được vận chuyển. Thân thể hắn mạnh liệt mở ra, toàn bộ thần giới dưới lực lượng của hắn bắt đầu tan vỡ. Hắn ngưng tụ tất cả pháp lực của mình rồi rót vào trong thân cây thế giới thụ, đột nhiên giơ lên rồi bổ xuống. Khai thiên lập địa. Trên thân cây thế giới thụ, trong mỗi thế giới của vô số thế giới trên này đều ánh xuất ra bóng dáng của Thủy Tổ Thánh Vương. Phương Hàn không ngờ lần này vừa hóa giải lực lượng công kích của Thủy Tổ Thánh Vương mà còn lấy nó để rèn luyện hình thể. Hộ khẩu hắn vỡ ra, lại sinh trưởng trở lại. Những thương tổn trên thân thể cũng nhanh chóng được chữa trị, chẳng những không sao mà còn mạnh mẽ hơn. Ầm. Thế giới thủ lại va chạm với một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương, bộc phát ra sóng gợn và khí lang mạnh liệt. Rắc rắc. Tinh bích hệ của thần giới vỡ ra khắp nơi, thậm chí ngay cả thiên phi ô ma, bảy đại thần để viễn cổ đều liên tục phải thối lui, gần như không thể tới gần chiến trường. Phương Hàn như lưu tinh, bị đánh văng đi, lướt đi cả ướp sẩm trong không trung mới dừng lại được. Toàn thân hắn nơi nơi vỡ tan, nhưng sau một trận hào quang lóe ra, lại khôi phục lại như cũ. Thiên phi ô ma cảm giác được trong quá trình bị Thủy Tổ Thánh Vương công kích, kết cấu tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn lại càng thêm hoàn mỹ và chặt chẽ. Một ít trận nhãn do chư thiên thần vật bắt đầu kết hợp. Vốn thiên táng quan, phong thiện tế đàn, thánh đường viễn cổ, chu tiên môn đều là những thứ độc lập, ẩn chứa ý chí cực kỳ mạnh mẽ, luôn tự cho mình là đúng, nhưng dưới công kích của Thủy Tổ Thánh Vương, không ngờ chúng bắt đầu bị Phương Hàn dung hợp, song vu nhất lộ. Chư thiên thần vật nếu chân chính dung hợp thì cũng chính là lúc Phương Hàn tấn chức tiên vương. Vừa rồi, Phương Hàn liên tục cắn nuốt 12 thiên quân trẻ tuổi, chém giết chúa tể thanh thiên cổ Phật, chúa tể bàn long chu tiên môn, cắn nuốt tất cả vào trong cơ thể. Tuy rằng hắn được tăng cường lực lượng nhưng còn một ít nguyên khí dị chủng còn chưa luyện hóa, tồn tại bên trong tinh thể thần quốc, cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Tuy nhiên hiện tại, lực lượng một quyền của Thủy Tổ Thánh Vương tiến vào trong cơ thể hắn lại tương đương giúp hắn rèn luyện hình thể. Mỗi một quyền đều gần như giúp hắn giảm đi một nửa thời gian thiên địa đại hủy diệt để tu luyện. Phương Hàn cắn nuốt rất nhiều thần vật không thể dễ dàng song vu nhất lộ. Nhưng dưới sự rèn luyện của Thủy Tổ Thánh Vương dần dần phát huy ra sự huyền bí của chư thiên thần vật. Hắn như bách luyện tinh cương càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần ngưng luyện gần như lại đạt tới đỉnh. Âm. Liên tiếp va chạm, dư ba của mỗi quyền đều gần như có thể đánh chết cả thiên quân bình thường. Phương Hàn cầm thân cây thế giới thủ trên tay, đại chiến mãnh liệt với Thủy Tổ Thánh Vương. Hình thể Thủy Tổ Thánh Vương như thật như ảo, sống ảo ảnh mà lại không. Là nguyên linh được kích phát mà không phải thân thể chân chính, nhưng uy lực vô cùng tận. Mỗi một quyền đều dễ dàng chu diệt một thiên quân vô địch. Phương Hàn liên tục sống lớn, chấn động càn khôn. Mỗi lần hắn ra tay đều mạnh hơn lần trước đó. Trong khi đối chiến, pháp lực công kích của Thủy Tổ Thánh Vương liên tục tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Mỗi lần tiến vào, tinh thể thần quốc của hắn đều bị vỡ ra, thậm chí chư thiên thần vật cũng bị đánh văng ra khỏi cơ thể. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lại hoàn toàn chữa trị, liên hệ với chư thiên thần vật càng bền chặt hơn, gần như biến thành một phần thân thể của hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến Phương Hàn không e ngại bất cứ kẻ nào. Cho dù mạnh như Thủy Tổ Thánh Vương cũng không giết chết được hắn, chỉ khiến hắn càng mạnh mẽ hơn. Khí tức càng thêm thuần khiết. Một đạo thần mang thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Phương Hàn phóng thẳng lên cao. Bên trong thần mang này, Phương Hàn như được thanh tẩy, pháp lực hắn thuần túy như thủy tinh, không hề có chút tạp chất nào. Thét dài một tiếng, vô số văn minh sử và chữ viết từ trên đó bay ra. Phương Hàn dường như lại bắt đầu lột xác, càng đánh càng hung mãnh. Thần thủ chấn tứ phương, thổ khí trùng lục hợp. Thân cây thế giới thủ trong tay Phương Hàn mỗi lúc một hung mãnh, lực lượng trầm hùng. mỗi bóng đều là long xà biến ảo, sát khí sôi trào, vật đổi sao rời, lại tiếp tục va chạm với Thủy Tổ Thánh Vương. Lần va chạm này Thủy Tổ Thánh Vương không chút nhúc nhích mà Phương Hàn không ngờ cũng không sức mẻ gì cả. Hai người đều đứng yên tại chỗ, lực lượng thật lớn ngưng tụ thành hai cái, một hắc động một bạch động, không ngừng xoay tròn bốn phía, cắn nuốt hết tất cả lực lượng dư ba vào trong đó. Không ngờ hắn có thể cân sức ngang tài cùng với Thủy Tổ Thánh Vương. Thiên Phi Ô Ma chân chính hoảng sợ. Đám người bảy đại thần đế viễn cổ, đế thích thiên cũng trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể tin tưởng cảnh tượng. Trước mắt là thật. Cảnh giới pháp lực của Phương Hàn một đường tiêu thăng chạm thần sát Phật càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy người nào như vậy, cho dù là sống qua nhiều kỷ nguyên cũng không từng thấy kẻ nào biến thái như Phương Hàn. Sự biến thái này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chuẩn bị một chiêu cuối cùng. Chúng ta toàn bộ tiến nhập vào nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương thúc dục vận mệnh chư thần chấm xếp Phương Hàn khi còn yếu kém trước đây. Thiên Phi Ô Ma đột nhiên vừa động, ra lệnh cho bảy đại thần đệ. Bá bá bá. Bảy đại thần đệ lại biến thành quang hoàn, xoay tròn sau lưng Thiên Phi Ô Ma, khiến nàng vô cùng thần thánh. Ánh sáng bảy màu sát diệt chư thiên. Lúc này thân thể Thiên Phi Ô Ma phóng dựng lên, tiến nhập vào trong nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên ngưng lại, trong miệng phát ra ca sướng chú văn giống như tiểu túc mệnh thuật. Âm âm. Trên thân thể Thủy Tổ Thánh Vương tản mát ra một cổ khí tức rời non lớp biển. Tay hắn chỉ lên không trung, viết ra một chữ thần thật lớn. Thời gian hồi tưởng, vận mệnh đảo lưu. Trở về bản nguyên công sát bản thân. Thanh âm Thiên Phi Ô Ma vang vọng trong nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương. Đột nhiên chữ thần bùng nổ, thiên địa xoay tròn, lâm vào biển đổi. Khoảnh khắc này, Phương Hàn liền cảm giác được dưới một tiếng nổ này, hắn như trở lại thời điểm tuổi thơ, thời gian không ngừng đảo lưu. Thời điểm hắn tới thiên tiên lại lui về khi ở bí cảnh, cuối cùng không ngờ rơi xuống trên thế tục, một nô bộc do Phương gia nuôi dưỡng. Không ngờ là hồi tưởng thời gian, xoay vận mệnh công kích tới thời điểm khi ta còn nhỏ. Đây là đạo thuật gì? Không ngờ có năng lực thần kỳ như vậy. O không o. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1505. Trảm sát tiền sinh. Thời gian hồi tưởng đuổi giết nhân vật vốn mạnh mẽ khi còn ở thời niên thiếu, do đó dẫn phát nhân quả tuần hoàn, khiến cho nhân vật cường đại hiện tại trực tiếp tử vong hoặc bị trọng thương thảm trọng. Loại thủ đoạn này quả thực chỉ mới nghe mà chưa từng thấy. Thiên quân cũng không thi triển được. Điều này quả thực là dựa theo định luật nhân quả, pháp tắc tam sinh. Nghe đồn trong chư thiên chỉ có dùng tam sinh thạch thúc dục mới có thể thi triển ra công kích tới quá khứ hoặc thời niên thiếu của nhân vật mạnh mẽ. Tuy nhiên, rất rõ ràng Thủy Tổ Thánh Vương, Thiên Phi Ô Ma, bảy đại thần đế viễn cổ này có thể dưới tình huống không có tam sinh thạch mà vẫn tìm hiểu ra một loại bí pháp tương tự như vậy. Nếu là dùng tam sinh thạch thi triển thần thông thuộc dạng mạnh nhất này, Phương Hàn đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Tam sinh duyên. Kích sát. Thanh âm của Thiên Phi Ô Ma lần nữa vang lên, trên nguyên linh Thủy Tổ Thánh Vương xuất hiện một chữ duyên. Biến thành ba hư ảnh, sau đó đột nhiên dừng lại, biến thành một dòng sông cuồn cuộn, cảnh tượng như vô cùng vô tận hiện ra trước mắt Phương Hàn. Phương Hàn có thể nhìn thấy ở sâu trong dòng sông này có được quá khứ của chính mình cái thời mà hắn còn nhược tiểu. Bàn tay Thủy Tổ Thánh Vương đột nhiên đánh ra một chảo mạnh mẽ, xâm nhập vào trong thời gian vô cùng vô tận, đánh về phía Phương Hàn khi còn ở thời niên thiếu. Ầm. Toàn bộ dòng sông thời gian đều khẽ dao động, bùng nổ lực thật lớn khiến cho tinh bích hệ thần giới lại vỡ tan. Đây hoàn toàn là lực lượng pháp tắc vặn vẹo. Phốc. Thân thể Phương Hàn lúc này đột nhiên khẽ động,

liếc mắt một cái, nguyên giới to lớn làm vậy mà khí tức thiên kiếp liên tiếp xuất hiện, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lực lượng của những thiên kiếp này có thể thẩm thấu tiến vào bên trong tinh vách tường hệ của thế giới này. Ngược lại còn bị thế giới thổ hấp thu rất nhiều, chuyển hóa khí tức của thiên kiếp thành lực lượng thuần khiết, lại một lần nữa gia tăng cho rất nhiều đệ tử của kỷ nguyên môn. Không ngờ thế giới thổ lại có thể trợ giúp chống đỡ lực lượng của thiên kiếp. Thực lực của kỷ nguyên môn chúng ta thực sự là tăng cường từng khắc một, theo thời gian sẽ có thể khiến cả chư thiên rung động. Thế giới thổ không ngờ có thể hấp thu của thiên kiếp, còn có thể gia tăng lực lượng của người trong thế giới. Khó trách tại sao trong thế tục cao thủ huyền hoàng đại thế giới lại xuất hiện lớp lớp. Mà đệ nhất nhân trong 3.000 đại thế giới kia, thượng cổ tam hoàng, bản nguyên đạo nhân, luân hồi đạo nhân kia lại mạnh như hung thần ác sát. Lúc này thế giới thủ đã về tay ta, nếu trải qua thêm vài kỷ nguyên nữa thì kỷ nguyên môn chúng ta sẽ trưởng thành tới trình độ nào chứ? Phương Hàn nhìn tất cả mọi chuyện trong lòng vui mừng mười phần. Hiện tại hắn muốn dùng tất cả mọi thứ có thể để trợ giúp những người của môn phái đạt tới cảnh giới thiên quân. Chỉ có thiên quân mới có thể cùng hắn vượt qua kỷ nguyên này đi tới kỷ nguyên tiếp theo. Còn về những đệ tử khác của kỷ nguyên môn thì khẳng định sẽ phải tử vong trong thiên địa đại hủy diệt. Cho dù trốn bên trong thần vật chư thiên thì cũng không có tác dụng gì, sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy mà chết. Đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào. Phương Hàn không thể bảo vệ nổi họ. Những người thân của hắn, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Hồng Di quận chúa, đám người Long Huyên nhất định phải thăng cấp lên thiên quân, nếu không thì ở bên trong thiên nhân ngũ suy sẽ phải tử vong. Hắn khó có thể chịu được điều này. Ta phải tăng tu vi lên một lần nữa, luyện chế thành công hai kiện trong chí bảo tam thập tam thiên, lập tức đi tới Phật giới, Long giới xử lý bọn chúng. Phương Hàn vận chuyển pháp lực một cách lập tức, vô số tinh thể thần quốc trong thân thể hắn phát ra tiếng động như ruột khóc thần gào. Thần vật trong kho báu của thần giới từ từ dung nhập vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Kho báu của thần giới có các loại thần vật chư thiên hiếm có tới mức khiến người ta xô trào. Lúc này Phương Hàn thu hết, gần như đã có được toàn bộ tài liệu khiến chí bảo tam thập tam thiên đều thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm. Ngoài chí thiên môn phải có vài món thần vật hiếm thấy như chí tôn đạo lệnh, thiên tôn đạo phần, thiên đạo chỉ huyết, thái cực chỉ cốt. Ra thì gần như đã đủ cả. Nói cách khác, chỉ cần pháp tắc và thiên quân căn nguyên dư thừa thì Phương Hàn hiện giờ có thể khiến tất cả bảo bối trong chí bảo tam thập tam thiên trừ chí thiên môn ra trực tiếp thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm. Đáng tiếc là Phương Hàn lại không có nhiều thiên quân căn nguyên như vậy. Cho dù tự mình hiến tế thì hắn cũng không có khả năng làm thăng cấp tất cả lên tiên khí thánh phẩm. Hắn phải ra ngoài giết thiên quân, dung nhập vào bên trong bảo bối. Tam thập tam thiên, vĩnh bảo lục vị trợ giúp ta vĩnh sinh, nắm chư thiên trong tay. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, kỷ nguyên chân hỏa bốc lên hừng hực bên trong thân thể. Chân hỏa này mãnh liệt tới mức gần như thiêu đốt hoàn toàn bộ kho báu, may mắn là hắn ngăn chặn hỏa lực, chứ nếu không cứ bộc phát như vậy thì toàn bộ kỷ nguyên môn cũng bị môn chủ là hắn thiêu thành cho. Ngay cả Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Vũ Hoàng, Linh Lung sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Chỉ có những cấp bậc tồn tại như Trung Kết Thánh Vương mới có thể biết pháp lực của Phương Hàn hiện giờ khủng bố tới mức độ nào. Tu vi 10 kỷ nguyên nắm giữ các loại thần vật chư thiên đều là thứ do tiên vương vận hết toàn lực mới tạo ra được. Hơn nữa nắm giữ như bí hiểm mà chỉ có tiên vương mới có năng lực lĩnh ngộ. Rất nhiều thần vật xoay tròn xung quanh thân thể Phương Hàn bị kỷ nguyên chân hỏa hóa tan. Thiên quân căn nguyên cường đại đều thanh tẩy toàn bộ thần vật, khiến những thần vật kia biến thành chất lỏng tiến vào chỗ sâu nhất trong chí bảo tam thập tam thiên. Âm âm, từng đạo thiên kiếp giáng xuống, sau đó càng có nhiều thiên kiếp hơn hạ xuống. Trong cơ thể Phương Hàn ước chừng đã có hơn 10 kiện chí bảo tam thập tam thiên cùng dẫn phát đại kiếp nạn của thiên quân chuyển hóa tới phẩm chất tiên khí thánh phẩm. Đây chẳng khác nào là có hơn 10 cao thủ đồng thời độ đại kiếp nạn của thiên quân. Mà những kiếp số này toàn bộ đều giáng xuống thân thể Phương Hàn. Nhất là chí bảo tam thập tam thiên một khi ngưng tụ thành hình thể hóa thành tiên khí thánh phẩm thì uy lực còn cường đại hơn thiên quân bình thường nhiều. Cho nên thiên kiếp giáng xuống cùng mạnh hơn nhiều lắm. Giống như chiến vương thiên quân, hoàng phủ bỉ ngạn miêu lê thiên quân. Những người này vượt qua đại kiếp nạn của thiên quán dù hung mãnh nhưng nếu so với kiếp số của chí bảo tam thập tam thiên thì quả thực chân khác gì con kiến so với con voi. Hiện tại trên đỉnh đầu Phương Hàn có kiếp số xoay tròn, cho dù là một đạo kiếp qua cũng có thể khiến cho thiên quân bình thường phải hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không có khả năng. Tuy nhiên những thiên kiếp này đối với Phương Hàn mà nói quả thực chẳng khác gì bữa điểm tâm. Ngón tay hắn búng ra tùy ý chụp lên trên đỉnh đầu. Mỗi một lần chụp tới thì trong lòng bàn tay lại hiện ra một chữ kiếp thật lớn. Trước mặt những chữ kiếp này tất cả khí tức của thiên kiếp đều giống như chuột thấy mèo ngoan ngoãn biến thành tinh nguyên dung nhập vào bên trong chí bảo. Một cái đại đỉnh lơ lửng trong không trung, hơi xoay tròn, khí thôn sơn hà. Một thanh kiếm, một chiếc khóa, một cây đàn, một cây cung, một mũi tên. Ước chừng 12 pháp bảo lơ lửng trên không. Hấp thu thiên quân căn nguyên. Thiên quân căn nguyên khổng lồ trong cơ thể Phương Hàn quay cuồng cuồn cuộn tẩy rửa như nước, khiến toàn bộ pháp bảo đều được thúc sục tới tiên khí thánh phẩm. Hắn cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên quân, hơn nữa tự thân tu luyện có căn nguyên mạnh mẽ gần như tiêu hao liền có thể tạo ra. Cuối cùng tới cực hạn mới tạo thành 12 kiện chí bảo tam thập tam thiên. Nếu cảnh tượng này mà bị ngũ đại thiên quân của thiên đình nhìn thấy thì chỉ sợ trong mắt phải rớt ra mất. Ngũ đại thiên quán của thiên đình cô đọng chí bảo tam thập tam thiên còn phải chữa trị cũng tới ước vạn năm từ thời thượng cổ cho tới tận bây giờ. Mà Phương Hàn chỉ trong vài nhịp thở liền cô đọng được 12 kiện, hơn nữa cộng với vô thiên tán, hóa thiên giáp, chu thiên nghi, thâu thiên trảo, phong thiên tỏa, kình thiên trụ, tổng cộng là có 18 chí bảo được cô đọng thành tiên khí thánh phẩm. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn liền có thêm 18 vị thiên quân. Phù! Phương Hàn thở dài một hơi, cảm giác căn nguyên trong cơ thể tiêu hao quá nhiều. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp mang lại đủ thứ huyền diệu thì căn nguyên tổn thất nhiều lại khiến pháp lực của hắn càng thêm tinh thuần, gần như đạt tới cảnh giới điệu kỳ của tiên vương. Chí bảo tam thập tam thiên mỗi lần thăng cấp đều khiến người luyện chế có được lợi ích rất lớn. Cảm thụ được đạo thuật được thông thể xoay tròn trong cơ thể, các loại lực lượng lan tràn khắp nơi hóa thành thiên võng. Không tồi. Không tồi, thời gian này tu vi của ta tăng tiến vùn vụt, vượt qua khoảng cách mà rất nhiều thiên quân gần 10 lần thiên địa đại hủy diệt cũng không vượt qua nổi. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên vẫn chưa luyện chế thành. Ta muốn khắc chế chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình thì phải khiển bộ chí bảo này của ta thăng cấp tới cảnh giới thiên địa nhất thể, sau đó lấy được 33 cổ tự kia. Phương Hàn tính toán suy tính ra. Nghe nói chí bảo tam thập tam thiên tạo hóa thần khí chân chính, mỗi một kiện chí bảo đều ẩn chứa một cổ tự. Cho dù là bộ hiện giờ của thiên đình cũng không có cổ tự bên trong, nếu không uy lực sẽ còn lớn hơn nữa, có thể không coi Phương Hàn trong vực sâu không đáy vào đâu, thậm chí hoàn toàn trấn áp hắn khiến hắn muôn đời trầm luôn. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên tạo hóa thần khí kia sau khi bị cánh cửa vĩnh sinh đánh nát xong, những mảnh vỡ rơi rụng vào trong chư thiện thì 33 cổ thần tự cũng bị bay đi. Rốt cuộc không tìm thấy nữa. Phương Hàn hiện giờ đang suy tính ra nơi mà chúng rơi xuống. Hắn chém giết rất nhiều để làm bản thân mạnh mẽ hơn, cảm ngộ vận mệnh đạo, đối với việc suy tính càng lợi hại. Loáng thoáng đã suy tính ra 30 cổ tự đang bị một lực lượng mạnh mẽ giam cầm. Hiện giờ ta phải tiếp tục tăng tu vi tấn công đột phá cảnh giới tiên vương, tìm kiếm 30 cổ tự bị mất này hoặc tìm được tam sinh thạch do nguyên thủy ma tông của ma môn lưu lại. Sau đây ta sẽ suy tính ra tại sao 30 cổ tự kia lại mất đi, rơi vào tay ai. Tam sinh thạch ở nơi này. Phương Hàn ngồi ngay ngắn, hai tay đánh ra rất nhiều phù văn. Thời gian trôi qua, rất nhiều cảnh tượng lướt qua đầu hắn. Thiên đình rộng lớn hiện lên trong khoảnh khắc. Một thân thể vô cùng cao lớn đứng sừng sững phía trên thiên đình. Đó là Tạo Hóa Tiên Vương. Cùng lúc đó, ở phía chân trời xa hơn cũng có một nữ tử đang đứng, áo trắng tung bay lơ lửng trên không. Phương Hàn liếc một cái liền nhận ra đó là Điện Mẫu Thiên Quân, kiếp trước của Phương Thanh Tuyết, khí tức vào thời điểm đỉnh phong cường đại nhất lúc đó không ngờ không dưới bản thân vào lúc này. Mà Tạo Hóa Tiên Vương lại mạnh mẽ tới khó mà tin nổi, gần như áp đảo bản thân. Nhất là trên bàn tay hắn, hào quang của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên liên tục vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Vô số vị diện hiện ra đột nhiên đánh về phía Phương Thanh Tuyết. O không o.